Chương 2278, mỹ nữ tóc vàng, ca muốn đi tiểu một chút. Lệ nạ phục hồi tinh thần lại, tiếu mặt đỏ hồng. Khoe miệng nàng hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Lau xong lưu hút tay, khuôn mặt, lệ nạ đem khăn mặt một lần nữa trà sát tắm một cái, sau đó tự tay vén lên lưu hút y hề phục, thay hắn sát người cái này, cũng không cần a lệ nạ nhếch lên một bĩu môi, nói, ngươi đầy người đều là huyết, mồ hôi, nếu như không phải lau lời nói, đối với thân thể ngươi không tốt. Đừng núp ních, ta là bác sĩ, sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Hãn, không hổ là đại dương mã. Những thứ này nước ngoài nữ nhân chính là gan lớn á, như vậy cảm giác mình tốt thua thiệt nói, Lưu Húc có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là lại không thể động đậy, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, bộ ngực vết thương liền hàng loạt đau. Khăn lông ấm tại thân thể lau qua, có chút ấm áp, có chút ngứa một chút, cảm giác rất thoải mái, để còn có chút suy yếu mệt mỏi Lưu Húc nhịn không được chậm rãi nhắm lại con mắt. Nhưng là, làm cảm giác lệ nạ tay tiến vào hắn quần thời điểm, Lưu Húc lập tức thức tỉnh. Cái kia lệ nạ trên mặt cũng nổi lên một đỏ bừng, cắn răng phát run lấy thanh âm nói ra, có phải hay không làm đau ngươi, ta cũng là đệ, lần đầu tiên như vậy chiếu cố người. Không phải, không phải. Lưu Húc cắn răng, không phải đau, mà là rất thư thái, thoải mái đến hắn tuy là còn bị thương trên người cũng có một tia phản ứng, còn là coi như hết, không có chuyện gì. Lệ nạ nhìn Lưu Húc, hơi vùi đầu, nhịn xuống ngượng ngùng, nhẹ giọng nói ra, ta là bác sĩ, ngươi là bệnh nhân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thân thể ngươi nếu như không phải trà lau sạch sẽ rất không thoải mái. Nói, tay nàng lại một lần nữa nhẹ nhàng động. Lưu Húc muốn ngăn cản, nhưng là hắn hiện tại cả người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho lệ nạ ở đằng kia đong đưa. Một lát sau, cảm giác được lệ nạ tay nhỏ bé cầm lấy khăn lông nóng rút ra, Lưu Húc mịch có thở phào một cái, thực sự là muốn chết. Mà lệ nạ cũng là thở phào một cái, mặt đỏ lên đều giống như sắp nặn ra nước giống nhau. Ngươi nghỉ ngơi đi, đem chăn thay Lưu Húc đắp kín. Lệ nạ bưng lên chậu, đi ra phòng bệnh. Nam ở nơi đó, vừa rồi vậy một lát nhi, Lưu Húc cảm giác thời gian này quá khó chịu. Một lát sau, Lưu Húc sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, muốn đi nhà cầu. Hắn cố gắng giơ tay lên, chống bên giường, nhưng là vừa mới di chuyển, ngực liền một từng trận đau nhức, để hắn vô lực một lần nữa ngủ ngã xuống. Đồ phá hoại, chẳng lẽ còn cũng bị nghẹn chết ở chỗ này, Lưu Húc tâm lý phiền muộn. Cách. Bệnh cửa phòng mở ra, lệ nạ lại đi đến. Liên tưởng đến tình cảnh lúc trước, Lưu Húc nhanh lên cố gắng đem một đôi chân kẹp chặt. Hắn có dự cảm, nếu để cho cái này nữ quân y đã biết, nhất định sẽ tự mình đỡ hắn đi nhà cầu đâu. Ngươi chả thế nào không nghỉ ngơi, lệ nạ đã đi tới, nghi ngờ nhìn Lưu Húc, có phải hay không khó chịu chỗ nào, Lưu Húc cũng muốn nghỉ ngơi à, nhưng là, người này có ba cấp bách, như vậy nín quá căm tức. Nhìn xem rẩy na cái kia thân thiết sắc mặt, hắn chỉ có thể cắn răng lắc đầu. Nhanh ngủ đi, Lưu Húc càng ngày càng khó bị, tâm lý bi ai. Lại như thế nhịn xuống đi, hắn sợ chính mình không nhịn nổi a, chẳng lẽ muốn pha tờ nì hệ ú ở trên giường không được, phải muốn đi nhà vệ sinh. Lưu Húc cắn răng, chèn ép thân thể mỗi một chút sức lực, lấy tay chống, phát run lấy chậm rãi đấu tranh. Lẽ nạ thấy thế, nhanh lên mấy bước đi tới, đỡ một cái tay hắn, hỏi, ngươi muốn làm cái gì, ta muốn đi tiểu một chút ta. Lưu Húc tâm lý cuồng hô, hắn chỉ có thể thấp giọng nói, bên trên, đi nhà cầu. Đi nhà cầu, lẽ nạ mặt bỗng nhiên đỏ lên, người này. Thảo nào vừa rồi không ngủ được đâu, nàng dùng sức nâng dậy Lưu Húc, nói, ngươi theo ta nói là được à, ta giúp ngươi. Nói cho ngươi nói cái gì, chẳng lẽ nói mỹ nữ tóc vàng, ca muốn pha tờ nì hệ u, cái pha tờ nì hệ u, Lưu Húc chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Thân thể hắn còn rất yếu ớt, cả người trên cơ bản đều tựa vào lệ nạ trên người, nếu không một mình hắn rất khó đứng vững. Đi tới buồng vệ sinh. Lưu Húc quay đầu, hướng về phía lệ nạ, lung tung nói ra, cái kia, ta có thể được. Lệ nạ sắc mặt cũng có chút đỏ lên, nga một tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lưu Húc tay. Nhưng là vừa ly khai lệ nạ thân thể, Lưu Húc chân mềm nhũn, thân thể liền hướng trước ngã xuống. Thấy thế, lệ nạ nhanh lên đỡ Lưu Húc, cắn răng, thấp giọng hừ nói, để ta giúp ngươi a. Lệ nạ hơi túi người xuống, một tay đỡ Lưu Húc, tay kia thì đưa tới Lưu Húc hung gian, nắm quần áo bệnh nhân, sau đó chậm rãi đi xuống một la. Thoáng nhìn thấy, lệ nạ khắp khuôn mặt là đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ để lộ ra vẻ kiên định. Hắn vì cứu nàng, ngay cả mạng đều có thể không cần, nàng hiện tại chỉ là chiếu cố bị thương hắn, cái này tính là gì đâu. Nàng tự tay, bắt được Lưu Húc tứ giác hố, kéo xuống la. Lưu Húc cũng nhắm lại con mắt, bị một cái nữ quân y ghi đối xử như thế, hắn thật tình không thích đứng A, nhưng là hắn thật không có biện pháp, cũng không thể tiểu tại trong quân AT. Lưu Húc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bị tay nhỏ bé lạnh như băng bắt được, cảm giác này, sắp không chịu nổi. Lẽ nạ cũng là ngượng ngùng không được. Việc này lúc đầu đều là hộ sĩ để làm, có thể là hôm nay nàng muốn tự mình chiếu cố Lưu Húc, để hộ sĩ ly khai. Ngươi nhanh lên một chút. Lưu Húc cũng rất bất đắc dĩ, cái này có một nữ nhân ở một bên, không hiểu được gã lệ nạ đã nghiêng đầu qua, cảm nhận được trong tay nhiệt độ, lòng của nàng cũng là rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên không ngừng. Ao ao ao, Lưu Húc cùng lệ nạ đồng thời thở phào một cái. Từ vê đút cờ đi ra, hai người đều phát hiện áo lót của chính mình ra khỏi một tầng tầng mồ hôi mịn. Một lần nữa đem Lưu Húc đỡ đến nằm trên giường bệnh, lệ nạ cũng giống là nhanh muốn hư nhược rồi một dạng, một khuôn mặt tươi cười hồng phát phát, giống như là một cái hồng quả táo, khiến người ta có loại muốn gặm một cái xung động. Lưu Húc cũng cảm giác cực kỳ xấu hổ, thẳng thắn trực tiếp nhắm lại con mắt, giả bộ ngủ. Thay Lưu Húc đắp kín mền, lệ nạ giơ tay lên, sửa lại một chút của nàng cái kia một mái tóc vàng óng, nở nụ cười, liền thích Trung Quốc nam nhân loại này ngại ngùng.